Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, vụ nhẫn lui quân. Đệ nhị ngày, Konoha cùng vụ nhẫn chiến đấu lại một lần nữa bùng nổ. Cùng trước một dạng, Yamanaka Vi trực tiếp tìm trên đệ tam Mizukage, Jiraiya là dùng, nghịch hướng thông linh chi thuật, tới Konoha nơi trú quân. Chỉ có Yamanaka Vie cùng Narashikaku biết rõ Jiraiya đến. Yamanaka Vie nhượng Jiraiya tạm thời không nên bại lộ. Các loại, chờ, Yamanaka Vie cùng đệ tam Mizukage chiến đấu bắt đầu sau. Jiraiya trước đi giải quyết mất Mizukage cái kia chuẩn ảnh hộ vệ. Sau đó đang phối hợp Yamanaka Vie đánh chết đệ tam Mizukage. Đệ tam Mizukage hộ vệ lúc trước trong chiến đấu vẫn luôn là do ám bộ nhẫn giả thầm tại đối phó. Hai người đều là nhẫn thuật hình nhẫn giả, thực lực cũng rất gần gũi. Trước một mực không có phân ra thắng bại. Yamanaka Vi là nghĩ duy nhất một lần giải quyết một cái chuẩn ảnh cùng một cái Kage cấp. Như vậy vụ nhẫn phương diện cao cấp chiến lực liền sẽ phải chịu đà kích trọng đại. Thất kiếm thành viên bây giờ chỉ còn dưới 3 người. Ấn nguyên tắc miêu tả, Kurosuke Raiga cùng Biwa Juzo đã có trốn tránh tâm tư. Yamanaka Vi còn suy đoán vụ nhẫn thôn nội bộ cũng xảy ra cái gì sự tình. Một cái đại thôn tử không thể nào chỉ có đệ tam Mizukage một cái Kage cấp. Có thể Konoha cùng vụ nhẫn giao chiến như vậy lâu cũng không trông thấy có còn lại Kage cấp tới. Tiếp viện, vụ nhẫn thôn nhất định là có sự tình xảy ra. Nếu như có thể giết chết một cái chuẩn ảnh, một cái Kage cấp, rất có thể vụ nhẫn sẽ trực tiếp rút lui. Sóng quốc chiến tranh cũng sẽ sau đó kết thúc. Đến lúc đó, sau Yamanaka Vi đi Vân Chi quốc tiếp viện cũng không nổi lo về sau. Jiraiya là một người lão bài Kage cấp. Muốn giết một cái chuẩn ảnh không phải là cái gì quá chuyện phiền toái. Hơn nữa còn có thầm hấp dẫn Mizukage hộ vệ sự chú ý. Jiraiya tại hai người dùng nhẫn thuật tỉ thí thời gian, tìm đúng cơ hội, giải quyết mất Mizukage hộ vệ, chỉ lưu lại một khuôn mặt mộng bức thầm. Mà bên kia Yamanaka Vi cùng đệ tam Mizukage chiến đấu cũng tiến vào ác liệt. Trước nhiều lần như vậy giao thủ, hai người đều rất rõ thực lực đối phương. Yamanaka Vi mượn điện từ Rasengan, điện từ trận cùng băng độn nhẫn thuật, nhượng đệ tam Mizukage thủy độn cùng dịch thể hóa cơ bản mất đi hiệu lực. Thực lực bị hạn chế khoảng 3/10. Khả năng đương trên một thôn hình bóng thực lực đương nhiên không sẽ đơn giản như vậy. Đệ tam Mizukage cư nhiên cùng nguyên tắc trong Hozuki Suijesu Kaka Hozuki Mangjesu một dạng. Có thể sử dụng 7 chuôi nhẫn đao. Đây cũng là Yamanaka Vi vì cái gì như vậy lâu đều cầm không được đệ tam Mizukage nguyên nhân. 7 chuôi nhẫn đao tinh anh thượng nhẫn sử dụng cũng có thể uy hiếp được chuẩn ảnh. Chớ nói chi là ở một cái Kage cấp trong tay có thể phát huy bao nhiêu lực lượng. Đệ tam Mizukage bằng vào nhẫn đao sắc bén, tức khiến chiêu bài thủy độn nhẫn thuật cùng dịch thể hóa bị khắc chế. Vẫn là phát huy ra thực lực cường đại. Chỉ là Yamanaka Vi một mực ở từ từ quen thuộc 4 thanh nhẫn đao đặc tính. Mà còn khoảng thời gian này cùng đệ tam Mizukage chiến đấu nhượng hắn tích lũy không ít kinh nghiệm. Chiến đấu, coi như không có Jiraiya giúp đỡ. Không ra 2 tháng Yamanaka Vi chính mình liền có thể giải quyết đệ tam Mizukage. Yamanaka Vi vừa cùng Mizukage chiến đấu, một bên cảm giác lấy Mizukage hộ vệ chakra. Chờ đến Mizukage hộ vệ chakra biến mất sau đó, Yamanaka Vi dùng băng độn hạn chế lại đệ tam Mizukage hành động. Lại một lần nữa ngưng tụ ra băng cung. Cùng trước một dạng, Yamanaka Vi loan cung dựng tiễn. Chỉ chốc lát một nhánh nhìn óng ánh trong suốt băng tiễn xuất hiện ở băng cung trên. Đệ tam Mizukage ở nơi này nhánh nho nhỏ băng tiễn trên cảm giác uy hiếp thật lớn. Liền vội vàng vung động thủ chung nhẫn đao, bổ ra giới hạn hắn hành động khối băng, chuẩn bị chạy trốn. Lúc này sau Jiraiya chạy tới, có Jiraiya gia nhập, đệ tam Mizukage không có thể kịp thời thoát đi. Dựa theo trước hai người tác chiến kế hoạch, khi nhìn đến Yamanaka via băng tiễn bắn sau, Jiraiya lập tức trốn Diệu Mộc Sơn. Băng tiễn trực tiếp trúng đích đệ tam Mizukage bả vai. Yamanaka via khống chế lấy băng tiễn biến thành một đóa băng hoa. Băng hoa không ngừng trở nên lớn. Nở rộ đệ tam Mizukage bị cả người băng phong tại băng hoa trong. Bể. Yamanaka via khống chế lấy băng hoa vỡ vụn. Cùng trước hơn 1000 tên vụ nhẫn một dạng. Đệ tam Mizukage cũng theo lấy băng hoa điêu không. Biến thành đỏ như màu máu băng vụ. Chỉ chốc lát có thâm tác tiên nhân giúp đỡ. Jiraiya trở lại chiến trường. Đỏ như màu máu băng vụ còn không có tiêu tan. Jiraiya nhìn một cái liền minh bạch hai người kế hoạch thành công. Ha ha, tiểu quỷ, ngươi càng ngày càng mạnh. Không hổ là ta đồ tôn. Jiraiya đập lấy Yamanaka via bả vai ồn ào mở to cười. Jiraiya mới vừa rồi cũng là đối mặt Yamanaka via băng tiễn. Hắn tại băng tiễn trên cảm giác cường đại tự nhiên năng lượng. Jiraiya rất rõ, áp xúc đến như vậy trình độ tự nhiên năng lượng. Một khi nổ tung, uy lực sẽ bao lớn. Cho nên hắn mới có thể ngoan ngoãn trốn Diệu Mộc Sơn đi tránh đầu sóng ngọn gió. Jiraiya đại thúc, tiếp theo làm phiền ngươi giúp đỡ. Đem 1000 tên tả hữu vụ nhẫn tụ tập trung một chỗ. Ta muốn chung kết cái này trận chiến tranh. Được, Jiraiya gật đầu đáp ứng. Jiraiya quả thật chán ghét chiến tranh cùng chém giết. Nhưng tại chiến trường trên hắn nhân từ chỉ có thể để lại cho Konoha các ninja. Jiraiya thông linh ra Gamabunta. Đây là hợp tác cũng là phối hợp nhiều năm. Có bọn họ ra tay rất nhanh nhóm lớn vụ nhẫn bị tụ tập đến ở giữa chiến trường. Vụ nhẫn môn rất quen thuộc một màn này. Yamanaka via một tiễn miểu sát ngàn người bọn họ nhưng là nhớ rất rõ ràng. Vụ nhẫn môn không cam lòng ngồi chờ chết. Muốn chạy trốn. Đáng tiếc đã chậm, ở tại bọn hắn bị Jiraiya chạy tới ở giữa chiến trường lúc. Yamanaka via băng tiễn đã chuẩn bị xong. Lóe lên một cái rồi biến mất băng tiễn tại vụ nhẫn trong đám người tách ra. Không ngừng trở nên lớn. Đang thay đổi đại, gần ngàn tên vụ nhẫn bị băng phong tại băng hoa trong. Yamanaka via khống chế tự nhiên năng lượng. Băng hoa trong nháy mắt vỡ vụn. Ở giữa chiến trường trong nháy mắt bị nhuộm thành màu hồng. A, yêu quái. Hắn là yêu quái. Vụ nhẫn môn rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ. Không có ở đây làm bất kỳ phản kháng. Tứ tán chạy thoát thân. Yamanaka via không có nhượng mọi người truy kích. Bởi vì hắn biết rõ vụ nhẫn khổ nạn vừa mới bắt đầu. Không cần hắn động thủ tự nhiên sẽ có người không nhẫn nại được. Chiến tranh kết thúc sau 2 ngày. Hyuga nhất tộc nhẫn giả điều tra được. Vụ nhẫn bắt đầu rút lui. Quả nhiên như Yamanaka via suy nghĩ. Vụ nhẫn nội bộ xảy ra vấn đề. Chỉ phải giải quyết đệ tam Mizukage vụ nhẫn căn bản là vô lực tại chiến. Tiếp theo đệ tứ Mizukage Yagura chẳng qua là Uchiha Madara để tuyến tượng gỗ A. Vụ nhẫn toàn bộ rút lui sau đó. Yamanaka via tổ chức một lần cuối cùng hội nghị. Nói hắn phải đi sự tình, cũng đem quyền chỉ huy giao cho Narashikaku. Yamanaka via phải rời khỏi điều trị tiểu đội tự nhiên cũng phải cùng. Đáng tiếc, nghịch hướng thông linh chi thuật, không thể mang bọn hắn. Bọn họ 10 người chỉ có thể đi lấy đi lôi quốc. Buổi tối Yamanaka Inoichi đem Yamanaka via gọi tới hắn lều vải. Akimichi Chuza, Narashikaku cũng ở đây. Ba người chủ yếu phát ngôn viên vẫn là Narashikaku. Narashikaku dặn dò Yamanaka via nhất định phải cẩn thận đệ tam Raikage. Không giống với Mizukage bảo mật chính sách, đệ tam Raikage huy hoàng sự tích có thể là mọi người đều biết. Coi như là đệ tam Hokage cũng không dám nói có thể chiến thắng đệ tam Raikage. Có thể Yamanaka via thiếu không có chút nào lo lắng, bởi vì ấn nội dung cốt truyện đến xem. Cái này thời gian Namikaze Minato đã khai phát ra phi lôi thần tam đoạn. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, cực hạn tốc độ liền đại biểu lấy thắng lợi. Namikaze Minato bằng vào phi lôi thần tam đoạn cùng đối với. Đúng, Rasengan khai phát, thực lực bây giờ đã tại đệ tam Raikage, đệ tam Hokage trên,